Chương 220, xuất phát. Cái gì? Lăng Trần Lưu Sát vẻ mặt mộng bức, Vô Trần vậy mà chính là Lăng Trần, cái kia giết chết Kinh Sát Môn đại đệ tử Vương Viêm, đem Kinh Sát Môn huyên náo gà chó không yên ra hỏa. Ôn Thần như thế nào chạy đến Bắc Phong Thành tới, sắc mặt của Lưu Sát có chút khó coi. Hừ, khốn nạn tiểu tử, dám can đảm giết ta Kinh Sát Môn đại đệ tử, tội không thể thứ cho. Ta lần này, một mặt là vì Kim Sa Cổ Thành mà đến, nhưng ta mặt khác nhất trọng sứ mạng, lại là phụng môn chủ mệnh lệnh, tới ngoại trừ tiểu tử này. Kia Mạc Phong sắc mặt che lấp, âm thanh lạnh lùng nói. Có Mạc Phong hộ pháp xuất thủ, nhất định mã đáo thành công. Lưu Sát vội vàng ruốt mông ngựa, vẻ mặt cười định nói, về phần Lăng Trần đó, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, không nhọc Mạc Phong hộ pháp xuất thủ, ta Hắc Long Bang liền có thể đưa hắn giải quyết. Mạc Phong thế nhưng là một người tam trọng cảnh đại tông sư, thực lực so với hắn Lưu Sát cao hơn xuất một đầu, cao thủ như vậy, đối phó một người tuổi còn trẻ tiểu bối, vẫn dễ dàng sự tình. Được rồi, còn ngại chính mình không đủ phế sao, liền một chương tàng bảo đồ đều thủ không được, ngươi còn có thể hoàn thành chuyện gì? Cút! Mạc Phong lạnh lùng lườm Lưu Sát liếc một cái, lạnh lùng quát. Vâng! Lưu Sát không dám phản bác, vội vàng lui ra, trước mặt Kinh Sát Môn, Hắc Long Bang liền một cái bất nhập lưu thế lực, nếu là chọc giận hậu trường, bọn họ Hắc Long Bang e rằng về sau đem vô pháp tại Bắc Phong Thành này đặt chân, thậm chí sẽ bị xóa tên. Ba ngày. Ước định ngày vừa đến, Lăng Trần chính là thu thập một chút, ra quán rượu. Tại Lăng Trần rời đi quán rượu, đi đến Tây Thành Môn, kia cửa thành, đã là có mấy chục con tuấn mã cùng chờ đợi, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy tại người kia bảy trung ương, một vị bộ dáng có chút thanh niên tuấn tú, đang cùng kia Lâm Nhã cười trò chuyện với nhau. Tới, ta thay các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vô Trần Vô Trần, vị này chính là Bái Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi tử, Liễu Dật. Tại Lăng Trần đi tới, Lâm Nhã cũng là lên tiếng giới thiệu nói. Nàng đặc biệt hướng Lăng Trần đưa mắt ra ý qua một cái, lần này nàng cũng không có lộ ra Lăng Trần chân thật danh tự, coi như là đối với chính mình người, nàng đều giữ bí mật, xem như đối với Lăng Trần lấy lòng. Vô Trần chính là cái kia giết đi Tô Liệt, từ Hắc Long Bang trong tay đoạt được cổ thành bảo đồ người kia Liễu Dật tựa hồ cũng là biết chuyện Lăng Trần, bất quá hắn chỉ là lườm Lăng Trần liếc một cái, thoạt nhìn cũng không đối với Lăng Trần có nhiều thiếu trọng nhìn tới ý chuyện này, hoàn toàn trùng hợp. Lăng Trần cười lắc đầu, hắn giết Tô Liệt thời điểm, cũng không có nghĩ đến, người sau trên người sẽ cất giấu Kim Sa cổ thành địa đồ, ta xem cũng là trùng hợp, Tô Liệt cho dù giàu gì, cũng không nên sẽ chết tại một cái lục trọng cảnh trong tay võ sư, ngươi hẳn là dùng thủ đoạn gì ám toán hắn. A nghe Lăng Trần vừa nói như vậy, Liêu Dật trong mắt ngược lại nổi lên một vòng vẻ khinh miệt, lại càng không đem Lăng Trần để vào mắt. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là cười trừ, đám người không liên quan ánh mắt, hắn hà tất đi quan tâm. Liêu Dật, Vô Trần thực lực ở trên ta, ngươi không thể lỗ mãng. Lâm Nhã nghe được Liêu Dật ngôn lời nói bên trong ý trào phúng, cũng là không khỏi nhào nổi lên lông mày, quát lớn. Vâng. Liêu Dật không dám cải nghịch Lâm Nhã, người sau thế nhưng là Hắc Thị ba đại thiếu chủ một trong, địa vị tôn quý, đồng thời lại là hắn hâm mộ đối tượng, thế nhưng để cho hắn mười phần khó chịu là, Lâm Nhã vì sao coi trọng như thế Vô Trần này thực lực ở trên Lâm Nhã thiên tài gọi bằng cụ sẽ tin tưởng. Lâm Nhã thế nhưng là thiên bảng bài danh thứ 15 vị thiên tài, nàng thực lực chân thật so với bài danh cao hơn, ở trên nàng, chẳng lẽ không phải nói là, Lăng Trần có được sánh ngang thiên bảng. Top 10 chiến lược Vô Trần huynh, lời của Liễu Dật, ngươi vừa cắt không ai chú ý. Lâm Nhã mặt mang áy náy nhìn Lăng Trần. Lăng Trần cười cười, hắn sớm chính là thói quen đụng với Liễu Dật loại người này, ngược lại chẳng muốn cùng đối phương thiếu kiến thức. Thật là một cái có thể giả bộ ra hỏa. Liêu Dật sắc mặt hơi trầm xuống, cho vài phần nhan sắc, gia hỏa này thật sự là mở phương ngưỡng. Lâm Nhã tiểu thư, có thể lên đường. Lúc này, một người lao giả đã đi tới, chắp tay nói. Người này lao giả, là Bái Nguyệt Thương Hội trưởng lão, cũng là việc này chỉ vẹn vẹn có hai người đại tông sư một trong. Đạt đến đầu, Lâm Nhã trở mình nhảy lên một thất tuấn mã, sau đó một tiếng quát nhẹ, chính là mang theo đám người kia ngư à. Đối với bên ngoài Bắc Phong Thành gào thét mà đi. Đi thôi, Vô Trần huynh, việc này còn cờ ơn ở ngươi tới dẫn đường, cũng đừng cách xa đại đội trưởng ngũ, bằng không mà nói, ta có thể cam đoan không được an toàn của ngươi. Kia Liễu Dật đối với Lăng Trần kêu một tiếng, chợt lạnh lùng cười cười, chơ mi nhờ lên ngư a, nhanh chóng đuổi kịp nhiều binh sĩ. lo sợ không đâu. Lăng Trần lắc đầu, không nghĩ tới như vậy cũng có thể rước lấy này Liễu Giật căm thù, hắn có thể cái gì cũng còn chưa nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Lăng Trần vung lên roi ngựa, mà cũng là nhanh chóng điều khiển Ngư A đi theo. Thời điểm này, tại Hắc Long Bang Tổng Đà, sớm có thám tử hồi báo. Khởi bẩm bang chủ, Mạc Hộ Pháp, Bái Nguyệt Thương hội người, đã từ Tây Thành Môn xuất phát, bọn họ có chừng 3-40 người bộ dáng ở bên trong, ta còn thấy được Bái Nguyệt Thương hội thiếu chủ. Một người thám tử nửa quỵ dưới đất nói, quả nhiên có động tĩnh. Lưu Sắt mặt lộ vẻ vui mừng, hắn mãnh liệt đứng lên, liền vội vàng hỏi, vậy Lăng Trần có thể tại Bái Nguyệt Thương hội trong đội ngũ, còn có một người lạ lẫm nữ tử, hai người Bái Nguyệt Thương hội trưởng lão, đều là nhất trọng cảnh đại tông sư Tu Vi. Thám tử nói tiếp, hảo xem ra bọn họ quả nhiên là sông Kim Sa cổ thành đi, hơn nữa mang người không tính mạnh mẽ, nhìn chằm chằm các nơi cửa thành quả nhiên có thu hoạch, Mạc Phong trưởng lao thật sự là thần cơ diệu toán. Lưu Sát vui mừng quá đỗi, vẫn không quên vuốt mông ngựa. Đừng nói nhảm, nhanh đi tổ chức nhân thủ, chuẩn bị xuất phát, chúng ta muốn đuổi kịp Bái Nguyệt Thương hội người. Mạc Phong sắc mặt lạnh lẽo, quát lên. Kim Sa cổ thành lớn như vậy một tòa bảo tàng, nguyên bản đã là bọn họ vật trong bàn tay, há có thể rơi vào tay người khác. Tuân mệnh, Lưu Sát mang theo người của Hắc Long Bang nhau nhau đi ra phòng. Lần này Kim Sa cổ thành hành trình rất trọng yếu, nếu như Bái Nguyệt Thương hội xuất ra động như vậy cho người, kia bọn họ liền nhất định phải tổ chức gấp đôi người, mới có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cổ thành bảo tàng, Lăng Trần mệnh, lần này đều muốn nhất cử bắt lại, tuyệt đối không để cho có sai sót. Mạc Phong sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt sát cơ lấp lánh. Nếu là hộ pháp lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau này tất nhiên trong cửa địa vị nước lên thì thuyền lên, trở thành tông môn hạch tâm. Một người kinh sát môn cường giả nói, nghe nói kia cổ thành bên trong bảo bối đông đảo, nếu là có thể đem bảo tàng cướp được chúng ta trong tay, Mạc hộ pháp thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Không chỉ như thế, kia Lăng Trần thế nhưng là trăm năm bất thế xuất thiên tài võ học, trên người của hắn, cơ duyên không ít, nếu là có thể đem cướp đoạt, Mạc hộ pháp liền có thể nhất cử thay đổi mệnh cách, ngày khác trở thành võ lâm nhân vật phong vân, không còn là không tưởng. Nghe được những lời này, Mạc Phong trong mắt hào quang cũng là càng lạnh tấu xương, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đích xác hắn ở trong kinh sát môn uy vọng sẽ rồi đột nhiên tăng gấp đôi, hơn nữa nếu như hắn giết đi Lăng Trần, như vậy người sau thân là tuyệt thế thiên tài khí vận, tối tăm bên trong sẽ chuyển di một bộ phận đến trên người của hắn, để cho hắn đột phá bình cảnh, vượt qua cực hạn xác suất gia tăng thật lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.